Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, lái chiến hạm bằng chơi game. Chuẩn bị xong sao? Himeko khiêng một thanh màu tím cự hình lưỡi đao, đứng tại âm u nơi cửa khoang, quay đầu nhìn phía sau Michirei, nhẹ giọng hỏi thăm. Đã chuẩn bị xong. Nhẹ gật đầu, Michirei nắm chặt trong tay một thanh màu xanh mực, mang theo kim loại đinh tán, cảm nhận 10 phần trường đao. Tại chuôi đao vị trí, có hai đạo màu đỏ uốn lượn ống dẫn, bên trong chảy xuôi cực nóng nóng hổi chất lỏng, tản ra mắt cháy ánh sáng. Xanh đen du kỵ binh thái đao, lực lượng cộng 200, nhanh nhẹn cộng 20. Bổ sung kỹ năng một viêm nhận phong bạo, năng lượng tràn ngập sau có thể phóng thích. 10 giây thời gian bên trong, mỗi lần lưỡi đao chạm kích sẽ hình thành kéo dài 5 mét hỏa diễm đao sóng, tạo thành đại lượng hỏa thuộc tính tổn thương. Bổ sung năng lượng thời gian 1 giờ. Bổ sung kỹ năng 2 du kỵ binh, người sử dụng nhận băng thuộc tính tổn thương giảm xuống 20%. Phụ cận 10 mét có cái khác du kỵ binh hệ liệt trang bị người. Tự thân tốc độ đánh cộng 20%, lực lượng tăng lên cơ hồ một nửa. Quả nhiên trong thế giới này trọng yếu nhất vẫn là trang bị. Nhìn xem trong tay thái đao thuộc tính, Michirei không khỏi cảm thán. Chỉ cần trang bị tốt, liền xem như cấp B Valkyrie như thường có thể chém chết cường đại Hokai Beast. Thanh này vũ khí mặc dù không phải thánh di vật cùng chư thần tòa, nhưng là làm cấp A Valkyrie trong tiểu đội đỉnh tiêm chiến lực. Thần hôn tiểu đội chế tạo xanh đen du kỵ binh hệ liệt binh khí uy lực vẫn là rất mạnh. Thuộc tính cơ sở so thánh di vật cũng thấp không có bao nhiêu. Đây cũng là Michirei không tốn phí thủy tinh theo thương thành hối đoái vũ khí nguyên nhân. Đáng tiếc duy nhất chính là thanh này vũ khí không thể phân giải thành thủy tinh. Michirei nghĩ như vậy, nhìn về phía Himeko trong tay màu tím cự nhận, phía trên nổi lơ lửng có thể hiến cho hệ thống. Hối đoái 2800 thủy tinh chữ, để hắn nóng mát, chuẩn xác mà nói đó cũng không phải là lưỡi đao, mà là do Entianchopi Mesa căn cứ trước thế hệ nhà khoa học mây lưu lại siêu điện từ kỹ thuật. Nghiên cứu ra có thể chặt đứt hết thảy ẩn chứa siêu điện từ trường binh khí. Cùng loại kỹ thuật này chế tạo ra vũ khí còn có bão từ trảm cùng siêu điện từ pháo. Bởi vì lần này là cùng Entianchopi liên hợp hành động, cho nên Einstein tiến sĩ điều động cơ giáp đưa tới thanh này vũ khí. Thanh này chừng dài 2 mét cự nhận tên là Ship Schneider. Bên ngoài bao trùm lấy màu đen xám nặng nề điện từ trường máy phát xạ, phun ra nồng đậm màu tím siêu điện từ hạt, có 3 cái hình răng cưa điện từ chấn động trang bị. Đem những thứ này hạt ngưng kết cùng một chỗ, hình thành ổn định đường vòng cung hình lưỡi đao, càng đi ra bên ngoài liền càng mỏng, cũng càng sắc bén, có thể nhẹ nhõm mở ra một chiếc chiến hạm sắc ngoài. Cho nên đây cũng là binh khí danh tự tồn tại. Lúc này hai người vị trí là Hyperion Ship Num 10 ném mạnh miệng. Cùng loại với dạng này ném mạnh miệng, Hyperion Ship bên trên tổng cộng có 10 cái, là chuyên môn dùng để đưa lên Valkyrie tiểu đội hoặc là chiến hạm cỡ nhỏ. Đây là cuối cùng cũng là lớn nhất một cái. Đích đích, một trận vang lên giòn giã. Himeko tại cửa khoang bên cạnh lóe lên một cái lấy màu xanh lam ánh huỳnh quang đồng hồ điện từ bên trên thao tác mấy lần, vài trăm mét phương viên cửa khoang răng rắc một tiếng chậm rãi rộng mở, hai bên sắt thép giá đỡ nghiêng về phía trước, phát ra để cho người ta ghê răng thanh âm. Bên ngoài có lực gió thổi lướt nhẹ tiến đến, thổi lên Michirei trên người hạm trưởng phục cùng hắn một đầu tóc rối bời. Nương theo lấy cơn gió đi vào là cũng không ánh mặt trời chói mắt chiếu sáng bốn phía, mượn quang mang này, Michirei nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy rõ bên người một chiếc dài không đến 100 mét, rộng mấy chục mét, cao 10 mét chiến hạm. Phía trước đỉnh chóp là một cái 3 mét vuông viên, bao trùm lấy hơi mờ thủy tinh cường lực cỡ nhỏ khoang. Nguyên bản chỉ có một tòa ghế dựa, bởi vì Michiray gia nhập duyên cớ, lâm thời đổi thành hai người ngồi ghế dựa. Bên cạnh là tinh vi dáng vẻ cùng lóe ra tia sáng mạch điện. Khoang mặc dù không gian không lớn, nhưng là bởi vì dụng cụ phần đông hơn nữa bên ngoài phòng ngự tấm thép nặng nề, cho nên bao trùm đại khái 10 mét vuông viên. Tại khoang phía dưới, hai đầu có đột xuất nhọn hình cánh, ở phía sau cũng có tương tự cánh, chở khách lấy cỡ nhỏ Leonov phản trọng lực động cơ. Phía sau còn có máy phun trang bị, khoang đằng sau là dài 50 mét, rộng 30 mét bom tàu, lại phía sau là hệ thống vũ khí. Phía trên chở khách lấy hai môn 430 ly đường kính siêu điện từ quỹ đạo chủ pháo. Trái phải còn đều có hai môn 270 ly đường kính phòng không quỹ đạo pháo. Lóe ra tĩnh mịch hàn quang, chỉnh tàu chiến hạm xem ra liền phảng phất hất lên sắt thép giáp trụ giữ tợn quái thú. Tràn đầy khoa học kỹ thuật bạo lực cảm giác, coi như không tệ a. Michiray con mắt lóe sáng lên tia sáng, lớn hạm cự pháo vĩnh viễn là nam nhân lãng mạn. Thân là Hyperion ship hạm trưởng, sẽ còn cảm thấy cái này một chiếc nho nhỏ tàu vận tải không sai sao? Hyperion ship làm chiến hạm, nhưng so sánh cái này lớn gấp 10. Himeko khiêng ship Snyder, nở nụ cười đi tới. Khả năng bởi vì ta rất lâu không có mở qua chiến hạm đi. Michiray vuốt vuốt ấn đường, che giấu kích động của mình, mập mờ đi qua. Hai người lúc nói chuyện, một cái màu vàng giả lập tin tức khung bắn ra ngoài. Phía trên cho thấy Teresa ảnh chân dung, hạm trưởng, Himeko, Hyperion ship đã chuẩn bị sẵn sàng. Các người có thể lên tàu. Hyperion ship kiểu mới hệ thống vũ khí không có chở khách hoàn tất. Tạm thời còn không thể xuất động, trong khoảng thời gian này liền dựa vào các ngươi. Đương nhiên ta sẽ mau chóng chạy tới. Hơn nữa ta sẽ tại Hyperion ship bên trên viễn trình giám sát các ngươi. Có chuyện gì liền thông qua thông tin trang bị nói với ta. Hiểu rõ, Michiray cùng Himeko nhẹ, gật đầu, không do dự, xoay người bên trên thuyền buồng nhỏ trên tàu. Răng rác, hơi mở va lê cửa khoang tự động mở ra, mặc cho hai người đi vào. Ngồi tại ra thật hai người ngồi ghế dựa bên trái, Michiray hưng phấn đánh giá trong khoang thuyền hoàn cảnh. Bên tay trái trên vách tường sắt thép đột nhiên bắn ra một cái hình chữ nhật máy móc hộp. Mắt nhìn trong tay xanh đen du kỵ binh thái đao, Michiray đem hắn bỏ vào. Hộp tại ken két, bánh răng vận chuyển âm thanh bên trong chậm rãi co lại. Phía bên phải Himeko cũng là động tác giống nhau. Cùng lúc đó, Himeko nhấn xuống trước mặt cái nào đó cái nút. Bốn phía lóe ra tia sáng dáng vẻ lập tức bắn ra từng cái hư ảo màu đỏ mặt đồng hồ. Ghi chú nhiệt độ nước, dầu nhiên liệu, chờ khắc độ, chuyển động không ngừng. Mà tại ngay phía trước một cái hơi mờ màn sáng xuất hiện. Màn sáng phía trên có radar quét hình đồ. Biểu hiện bản thể chiến hạm ô biểu tượng còn có cái khác tiêu chí vật điểm đỏ. Vị trí trung ương ghi chú máy bay đại chiến 4 chữ. Phía dưới còn có một cùng 2 chữ. Tại màn sáng phía dưới xuất hiện một cái cùng loại với trò chơi tay cầm trang bị. Phía trên ghi chú trên dưới trái phải. Tiến lên lui lại, gia tốc, công kích, phòng ngự, chữ chờ giặc ấn phím. Yếu ớt hỏi một chút, cái trò chơi này cùng tay cầm là chuyện gì xảy ra? Michiray nhìn xem trước mặt màn sáng, trên đầu xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Đây là điều khiển hệ thống A. Chúng ta thiên mệnh chiến hạm hệ điều hành đều là dạng này. Hạm trưởng, ngươi là thế nào? Chẳng lẽ bởi vì thời gian quá dài không có điều khiển chiến hạm, liền những cơ sở này tri thức đều quên sao? Himeko kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt, Mặc dù bình thường chiến hạm vận hành do Ai Trăng Viễn Trình điều khiển liền tốt, nhưng là gặp được địch nhân thời điểm liền muốn chính mình khống chế. Ta vốn là muốn đem chiếc chiến hạm này giao cho hạm trưởng ngươi điều khiển. Hiện tại xem ra, vẫn là để ta thao khống đi. Trong giọng nói mang theo chút không yên lòng, Himeko muốn đem một cái duy nhất tay cầm phóng tới trước mặt mình. Bị Michirei đưa tay ngăn cản. Không, để cho ta tới đi. Michirei nhìn xem trước mặt cửa sổ trò chơi cùng tay cầm. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Lấy Otto tính cách, đem chiến hạm hệ thống thiết trí thành dạng này không kỳ quái. Dù sao hắn thế nhưng là liền phòng thí nghiệm mật mã đều có thể thiết trí thành trò chơi nhỏ nam. Nhân, bất quá đây đối với ta tới nói chính là một chuyện tốt. Nếu như là cùng loại với ô tô loại kia hệ điều hành, ta khả năng chưa quen thuộc, nhưng đây là trò chơi. Chỉ cần là trò chơi, chính là ta lĩnh vực. Trong mắt sáng lên tia sáng nóng bỏng, Michirei đưa tay điểm kích, khóa chặt một, nhếch miệng lên, có chiếc chiến hạm này, chỉ cần nguồn năng lượng cùng hỏa lực không khô kiệt, ta có lòng tin không tá trợ ngoại lực, trực tiếp đánh xuyên qua Sixo tổng bộ, như vậy địch nhân của ta nhóm, các người chuẩn bị kỹ càng nghênh đón sợ hãi sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.